Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Nghe Chuyện Tại La La Land cùng Thiến ngày hôm nay. Không biết mọi người đã trải qua một ngày cuối tuần như thế nào? Nếu mà hôm nay mọi người có được nhiều thời gian hơn, hãy lắng nghe câu tiếp theo câu chuyện là mình đang đọc ở phần trước. Đó là Bức Tranh Ấy Em Vẽ Là Vì Anh. Chúc mọi người có một buổi nghe thật là vui vẻ. Và đừng quên nhắn tin cho mình biết những điều mà bạn đang suy nghĩ về ngày hôm nay và ngày mai, hoặc là về người mình yêu nhé. Xin cảm ơn mọi người. 3 tiếng sau, trước cửa Lâm Gia ở Kim Thành, trong một chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Trên mặt Vương Tiên Sinh có chút vui mừng bước xuống, đi lên bậc thang vào phòng. Người làm đem nước ra mời khách, xoay người lên báo cho Lâm Trứ. Lâm Trứ mặc áo ngủ, lạnh mặt đi đứng trên cầu thang. Vương Tiên Sinh cười nói: "Lâm tổng, nhị thiếu gia có ở đây không?" Ngữ khí Lâm Trứ trầm thấp, vì đột nhiên bị đánh thức nên toàn thân tỏa ra áp bức. Anh nhàn nhạt hỏi: "Lâm gia từ khi nào lại có nhị thiếu gia?" Vương Tiên Sinh sửng sốt, anh ta nhìn người làm, vẻ mặt có chút mờ mịt. Tay Lâm Trứ đặt trên lan can cầu thang, từ phía trên đi xuống: "Nhị thiếu gia nhà chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa chịu về nhà nhà Lâm gia. Vương Mãnh, cậu đây là có ý gì?" Vương Mãnh đột nhiên hoàn hồn, anh ta bị chơi rồi. Cái tin nhắn kia anh ta đến kêu anh ta đến Lâm gia để bàn bạc về hạng mục hợp tác đá quý, ở dưới ký tên là Lâm Đế, chỉ có một số ít người biết Lâm Đế chính là nhị thiếu gia của Lâm gia. Bên ngoài anh không thừa nhận chính mình là nhị thiếu gia của Lâm gia, nhưng Lâm gia sau này rất hy vọng anh có thể trở về. Về phần lợi nhuận của công ty đá quý cũng chỉ có một ít người biết, hiện tại Lâm gia luôn đem lợi nhuận từ công ty chia cho vị nhị thiếu gia kia. Thứ nhất là khiến anh nhanh chóng trở về, thứ hai đây là một sự bồi thường cho anh. Theo tin tức đáng tin cậy, Lâm Đế đã dường như đã có ý siêu lòng. Chính vì thế một số người vẫn luôn chờ đợi Lâm Đế trở lại Lâm gia. Họ cảm thấy đây cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, cho nên vẫn lén lút tạo quan hệ với Lâm Đế. Vương Mãnh chính là một trong những người đó. Anh ta muốn đánh vào thị trường Trung Quốc, đồng thời cũng muốn tạo quan hệ với Lâm gia, cho nên anh ta không ngừng liên hệ với Lâm Trứ, theo đó cũng liên hệ với Lâm Đế. Lần này Lâm Đế lại chủ động nhắn tin cho anh ta còn tưởng Lâm Đế đã quay về Lâm gia trong im lặng. Lâm Trứ nhìn tin nhắn, khóe môi cong lên, đem điện thoại đặt lên bàn trà nói: "Đến gặp tôi, cậu ta cũng không muốn, vậy là lại về Lâm gia, đồ cũng thật dai." Vương Mãnh vài phút sau anh ta không cam lòng hỏi: "Lâm tổng, vậy chuyện hợp tác kia thì sao?" Lâm Trứ sửa sang lại cổ áo đứng dậy nói: "Việc hợp tác không cần tìm tôi, công ty này đã là chỗ đã cho cậu ta, khi nào cậu ta trở về thì sẽ giải quyết, nếu không thì cứ tạm thời như vậy." Vương Mãnh: "Mẹ kiếp, có tiền thì hay lắm sao?" Anh ta lại hỏi lại Lâm Trứ: "Lâm tổng, anh thử nói xem sao nhị thiếu lại đột nhiên nhắn tin như thế này cho tôi, chơi tôi à, hay là bởi vì các người thuộc Lâm gia anh ta cố ý?" Lâm Trứ đứng ở chân cầu thang, quay nhìn lại anh ta nhàn nhạt nói: "Làm sao tôi biết?" Vương Mãnh một lúc sau trong đầu anh ta chợt lóe lên, nhớ lại 3 tiếng trước ở trước cửa phòng triển lãm tranh, không xa chỗ anh ta là một người đàn ông đang đứng. Lúc ấy là Tử Đồng đi qua đó, anh ta còn nhìn thoáng qua. Anh ta đột nhiên nhận ra người đó chính là Lâm Đế. Bây giờ quay về thành phố S còn kịp không đây? Vương Mãnh đi rồi, Chu Tố Mẫn tiếp tục kéo Lưu Tử Đồng đi xã giao. Ở phương diện giao tiếp, Tử Đồng quả thực kém xa mẹ cô rất nhiều, đành phải đi động mà đi theo. Lâu lâu cô vẫn nhìn lại người đàn ông bí ẩn đang mặc áo choàng đen đội mũ kia, khi dừng lại ở bức họa nào Lâm Đế cũng đứng trước đó rất lâu. Có đôi khi Tử Đồng sẽ ngẫu nhiên thoát khỏi mẹ cô, đi đến bên cạnh anh cười nói: "Anh nhìn bức tranh này hiểu không?" Lâm Đế nhàn nhạt nói: "Nhìn không hiểu lắm." Tử Đồng đang muốn giải thích, cả người lại bị Tố Mẫn kéo đi. Tố Mẫn rốt cuộc cũng chú ý đến người đàn ông này. Bà tò mò hỏi Tử Đồng: "Ai vậy?" Tử Đồng bước đi nhanh theo bà và nói: "Là một người bạn của con cái nhà ai?" Tố Mẫn lại hỏi. Tử Đồng hết sâu, nửa ngày sau mới nói: "Gia đình bình thường ạ." Chu Tú Mẫn lập tức không có hứng thú, lại dặn dò: "Phải nhớ kỹ thân phận của con." Tử Đồng nhíu mi không hé răng. Đa số trước kia đều bị nhắc nhở nhưng hôm nay đặc biệt bực bội. Cô chỉ chớp mắt quay lại và nhìn Lâm Đế và Trần Châu đứng trước một bức họa. Bức tranh đó tên là Hoa Lạc Trong Mơ. Một nửa bí bức tranh đó chính là Diêu Thầm, nửa lại đó là chính là cô. Lưu Tử Đồng trong lòng còn đang nhảy dựng, cô sợ Trần Châu nhìn ra ý nghĩ gì đó. Trần Châu này tâm tư nhanh nhẹn, thông minh tuyệt đỉnh, mà lúc này đứng trước bức tranh lại là hai người đàn ông. Trần Châu trầm mặc không nói. Lâm Đế thong thả mà bấm điện thoại. 2 giây sau anh nhàn nhạt nói, bức tranh này là có tâm tư. Trần Châu vốn đang chìm trong tâm tư của mình, bên cạnh người đột nhiên nói chuyện, anh theo bản năng hỏi lại, anh nhìn ra cái gì? Thiển Nguyệt rất lãng mạn. Trần Châu có điểm khó hiểu. Thiển Nguyệt là bức danh của Tử Đồng. Lâm Đế nói, cô ấy ôm bó hoa hồng này có phải nói lên rằng lâu rồi cô ấy chưa nhận được hoa hồng? Trần Châu lại nhìn ở phía sau, Tử Đồng đang nghe lén. Trần Châu không đáp. Tranh vẽ là một người đang ôm bó hoa hồng. Ký ức 5 năm trước, lúc đó anh đang ở trên đường bị một cô bé ôm đùi, một hai đò phải anh mua hoa hồng cho lại hiện lên. Sau khi anh mua đã trực tiếp cho Tử Đồng, tư thế cô ôm hoa giống như bức tranh này. Điểm khác nhau duy nhất chính là cô đặt mình tại một khung cảnh trong mơ. Hơn nữa, trên mặt đất có rất nhiều cánh hoa hồng rơi. Bức tranh này có liên quan đến Trần Châu. Anh hơi rũ mắt, trong mắt đen như mực. Chu Mễ Nhã đi tới ôm cánh tay nói, chúng ta phải đi rồi. Trần Châu nói, ừ. Hai người đi tới tạm biệt. Tử Đồng vội vàng buông di động trong tay ra nói, em đưa hai người ra ngoài. Trần Châu nhìn Tử Đồng một cái, cô cười cười nắm lấy tay Trần Châu nói, sư huynh, anh còn nhớ mùa đông 5 năm trước không? Lúc đó em cãi nhau với ba mẹ, anh đã dẫn em đi đến quảng trường giải sầu đó. Sau đó có một bé gái chạy đến tặng hoa hồng. Lúc đó em cảm thấy giống như trong mơ vậy. Thần sắc Trần Châu dịu xuống. Anh nhớ lúc cầm bó hoa hồng này, cô đã khóc đến nước mắt đầy mặt. Cảm xúc của anh đối với bức tranh kia bình thường lại. Mễ Nhã ở một bên cắn môi làm nũng. Hai người lúc nào cũng đi ra ngoài đều không rủ chị, luôn để chị một mình. Lưu Tử Đồng buông cánh tay Trần Châu quay sang ôm Chu Mễ Nhã nói, bởi vì lúc nào chị cũng vẽ mà. Chu Mễ Nhã không nói gì. Lời Lưu Tử Đồng nói đúng là sự thật. Cô ta có thể nỗ lực để đạt được sự thành công. Tất cả những việc giải trí sẽ bóp chết thành công của cô ta. Cho nên hầu như những dịp Lưu Tử Đồng và Trần Châu đi du lịch giải trí, cô ta chưa từng tham dự chung. Xe chạy trên đến trước cửa phòng triển lãm. Trần Châu mở cửa xe cho Chu Mễ Nhã. Lưu Tử Đồng đứng ở bậc thang nhìn theo họ. Nhìn đến khi đó chiếc xe đã rời đi. Tử Đồng xoay người vào trong, vẫn thấy Lâm Đế còn đứng ở trước bức tranh Hoa Lạc Trong Mơ kia. Tử Đồng dừng một chút, đi qua, đi đến gần. Nghe được tiếng anh nhẹ nhàng hừ một tiếng, cô sửng sốt cười hỏi, anh vừa hừ sao? Lâm Đế liếc nhìn cô một cái, anh đeo khẩu trang nên không thể nhìn được biểu tình, nhưng từ trong ánh mắt anh lại phản ứng lên hết thảy. Anh nửa khom lưng, vành nón đụng phải trán Tử Đồng, nhàn nhạt nói, bức tranh này còn có một cái tên khác. Tử Đồng phát hiện ra đôi mắt anh rất sâu, rất đẹp, hỏi, tên là gì? Yêu Thầm. Anh nhả ra hai chữ không hề có độ ấm. Tim Tử Đồng đập nhanh nửa giây sau, nhưng khóe miệng cô lại cong cong. Sau đó thì sao? Sau đó tôi trở thành tấm tranh của em. Tử Đồng không trả lời câu này, chỉ nói, vậy anh có xem tranh của anh không? Anh nhíu mày, xem. Được. Tử Đồng tiếp tục tiếp đón khách tham quan. Quay lại nhìn Lâm Đế một cái. Cô thật không ngờ anh sẽ nhận ra ý tứ của bức tranh này. Thật không thể nghĩ nổi, nhưng đồng thời cô cũng quên không nói cho Lâm Đế biết. Yêu Thầm, chuyện đã đi qua. Ai cũng không thể đảm bảo sẽ vẫn luôn thích một người, đặc biệt là trong một tình huống không có kết quả. Ngược lại, người đàn ông xoay chân cho cô ở trại nuôi ngựa kia mới chính là bóng hình ở trong lòng cô hiện tại. Lần triển lãm tranh này có rất ít tranh, tính ra chỉ có 12 bức. Sau một thời gian trôi qua, bán được 8 bức, vẫn còn dư lại 4 bức. Mức tiêu thụ này còn kém hơn Chu Mễ Nhã một ít, nhưng Lưu Tử Đồng đến nửa điểm cũng không thèm để ý. Giữa trưa, Chu Tú Mẫn lại vung tiền mời khách ăn cơm. Tử Đồng tìm cớ từ chối không đi. Phòng triển lãm tranh ít người hơn hẳn. Cô vừa đi ra cửa đã nghe được tiếng còi xe. Kính xe Hummer mở hạ xuống. Đôi mắt phượng của người đàn ông đeo khẩu trang ngàn ngạt nhìn cô. Khóe môi Tử Đồng cong lên. Chạy nhanh đến mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Lâm Đế liếc nhìn cô một cái, nói: "Đi ăn cơm trước."